Mặc dù hoàn cảnh càng lúc càng khắc nghiệt nhưng dọc đường đi không hề bị cản trở chút nào. Đội quân sau mấy ngày rút cuộc cũng tới trước cánh cổng đen. Đó là một cổng thành khổng lồ cao tới mấy chục mét, rộng hơn 100 mét. Khi đội quân tới nơi, rất nhanh chóng phía dưới cổng thành to lớn mở ra một lỗ nhỏ. Một kỵ sĩ từ trong phóng ra. Tên kỵ sĩ này cưỡi một con ngựa đen, trên người cũng mặc áo giáp màu đen tuyền, áo giáp che kín cả đôi mắt cùng lỗ tai, chỉ để hở ra một cái miệng to lớn ghê tởm, trong miệng đầy răng vàng khè, sắc nhọn. Chủ nhân của ta, chúa tể bóng tối Sion hoan nghênh các vị, xin hỏi các vị tới đây có việc gì? Tên quái vật há cái miệng kinh tởm, hỏi. Mấy nhân vật trong phim đưa mắt nhìn nhau rồi dơ gôn bước tới trước nói. Gọi chúa tể bóng tối ra đây, đã đến lúc hắn tiếp nhận trừng phạt của chính nghĩa. Gandon bỗng ngăn hắn lại, nói với chủ nhân của ngươi, quân đội Mordor nhất định phải giải tán, còn hắn có thể rời khỏi đại lục này, vĩnh viễn không được quay lại, chỉ như vậy bọn ta mới có thể lưu lại tính mạng hắn. Cái miệng rộng chợt lộ vẻ châm biếm, nói, ta nghĩ các ngươi có thể đã biết chủ nhân ta đã giành lại được chiếc nhẫn tối cao chứ. Đúng thế, chiếc nhẫn đó sẽ nô dịch cả thế giới Middle-earth. Các ngươi có muốn biết chủ nhân ta làm thế nào lấy được chiếc nhẫn không? Hai tên Hobbit đó, mùi vị chúng thật là ngon lành, còn cả tiếng kêu gào thống khổ khi bị hành hạ nữa. Ha ha ha! Mấy nhân vật trong phim đều trầm mặc lắng nghe, giơ gôn hít sâu một hơi, khiển ngựa chậm rãi bước tới gần. Tên quái vật miệng rộng lại nói, ngươi là ai? Người thừa kế của Gondo, ngươi là hậu duệ hoàn tộc. Thật đáng tiếc, ngươi sắp phải. Hắn còn chưa dứt lời đã bị Dơ Gôn trực tiếp vung kiếp chém đứt đầu, cái xác đổ vật xuống đất. Sion, Dơ Gôn hướng về cánh cổng đen, quát lớn, còn nhớ thành kiếm này không? Nó từng kết liễu ngươi một lần, bây giờ sẽ lại kết liễu ngươi một lần nữa. Tới đi, Sion, để bọn ta chôn vùi ngươi. Những lời này kết thúc, cánh cổng đen đột nhiên phát ra tiếng mở cửa nặng nề, giống như có rất nhiều bánh răng đang chuyển động. Tiếp đó cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra. Hơn một phút sau, cả cánh cổng đen đã hoàn toàn mở rộng. Bên trong quân ô cờ đứng đông nghìn nghị vô cùng vô tận, quả thật là vô cùng vô tận. Đưa mắt nhìn không thể tính nổi có bao nhiêu vạn tên ô cờ ở trong đó. Số lượng quả thực khiến người ta phải kinh sợ. Dơ gôn quay lại nhìn thật sâu vào binh lính, tiếp đó nắm chặt trường kiếm màu bạc trong tay, bình tĩnh điều khiển chiến mã đứng chờ, chỉ cần thời cơ thích hợp sẽ triển khai tấn công. Ở cách dơ gôn không xa, người En có thể truyền tất cả năng lượng vào người ta. Tất cả năng lượng của các ngươi truyền tới đây, mấy nghìn, một vạn, hai vạn, để ta xem đến cùng có thể triệu hồi bao nhiêu quân lính trong đội quân của thần Anubis. Năng lực nhập vi rất khó giải thích, đó là một loại thể nghiệm với cảnh giới sức mạnh, một loại thành thục đối với nhận biết bản thân. Điều kiện đầu tiên để tiến vào trạng thái này là nhất định phải mở cơ nhân tòa tầng thứ tư, dù chỉ là sơ cấp cũng được. Một khi tiến vào cấp độ nhập vi, chỉ cần ngươi đi khẽ một bước cũng có thể cảm nhận được tình hình phân bố lực đạo trong một bước này. Nếu nhập vi thuần thục hơn một chút, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh trong một bước này, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến tới. Đây chính là cấp độ nhập vi, lực khống chế cực kỳ chính xác, đối với sức mạnh, đối với năng lượng. Khi năng lượng từ người En truyền tới, Trịnh Xá nhanh chóng thao túng luồng năng lượng này tiến vào trong vòng tay của thần Anubis. Tiếp đó giống như trong quá khứ, đưa tay chỉ về mảnh đất trước mặt, ngay lập tức. Giữa quân đội loại người và đại quân Mordor có một khoảng trống rộng rãi. Khoảng trống này nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Rất nhiều quái vật trồi lên từ đó. Rất nhiều. Cái gọi là rất nhiều, ít nhất là từ 10.000 trở lên. Do số lượng quân lính trong đội quân của thần Anubis đã quá nhiều, khoảng trống này thậm chí đã không thể hoàn toàn chứa hết bọn chúng. Nên khi số lượng tiếp tục tăng lên, đám quái vật này bắt đầu xếp chồng từng lớp lên nhau. Thậm chí càng lúc càng có nhiều tên tràn ra vách đá xung quanh. Dù sao bọn chúng cũng là sinh vật không bị trọng lực ảnh hưởng, có vách núi vách đá hay không cũng chẳng sao cả. 10.000, 20.000, 30.000. Số lượng còn đang tăng lên. Mẹ nó, lần này đúng là chơi quá tay rồi. Đến khi Trịnh Xá tiêu hao sạch sẽ năng lượng sinh mạng truyền vào cơ thể, giữa hai bên đã xuất hiện hơn 40.000 quái vật trong đội quân của thần Anubis. Lũ quái vật thân người đầu chó, cao hơn 3 mét, toàn thân hoàn toàn do bùn đất, cát bụi tạo thành, tay cầm một loại vũ khí dài ngoằng, bọn chúng liên tiếp giống lên. Trịnh Xá dùng ý niệm khống chế vòng tay, hướng mục tiêu công kích vào đại quân ô cờ đông đúc trước mặt. Tiếp theo một con quái vật nhảy vọt lên, tên ô cờ ở gần nó nhất lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng dậy, cây đao dài đã chém tới. Trong tiếng gào thảm của tên ô cờ, hắn đã bị chém thành hai đoạn. Hơn 40.000 quái vật trong đội quân thần Anubis đồng thời chu lên, tiếp đó tràn về phía quân ô cờ với khí thế không kém gì chiến mã xông pha. Thân cao 3 mét, sức mạnh cực lớn, lại thêm đặc tính di chu ển không bị trọng lực ảnh hưởng. Thoáng cái đám quái vật đứng hàng đầu đã vọt tới chỗ cánh cổng đen. Quân ô cờ nhất thời liền kêu gào sợ hãi, vội vàng bắn tên trong tay. Nhưng những mũi tên này đều xuyên qua người lũ quái vật. Bọn chúng do cát hợp thành căn bản không sợ bị tên bắn. Chỉ có mấy con xui xẻo trực tiếp bị bạo liệt tiễn bắn xuyên đầy. Kết quả là thân thể hóa thành cát bụi trong nhát mắt. Ngay từ lúc bắt đầu tiếp xúc, sức chiến đấu của lũ ô cờ kém xa đội quân thần Anubis. Bọn chúng căn bản không sợ chết nên khi tấn công đều chỉ tiến không lùi. Hơn nữa dùng ưu thể thân thể toàn từ cao chém xuống. Mặc dù không bằng chiến mã thiên kỹ xung phong nhưng công kích cũng hung hãn dị thường. Trận thế hàng đầu của quân ô cờ tan vỡ trong nháy mắt. Vô số tên ô cờ kêu khóc bỏ chạy về phía sau. Có lẽ bọn chúng không sợ chiến đấu với con người nhưng đứng trước đám quái vật bằng cát đánh không chết, giết không xong này. Hình tượng khinh yếu sợ mạnh của loài ô cờ lập tức thể hiện rõ ràng. Chúng đã hoảng sợ. Dơ gôn và Théo Đen đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng nhìn về quân đội thủ hạ của mình. Một bên là kỵ binh, một bên là kỵ binh và bộ binh nặng tổ hợp. Hai bên đều cho quân đội hô hào khẩu hiệu cùng động viên trước khi chiến đấu. Thời cơ không thể để lỡ. Mắt thấy đội quân của thần Anubis đã càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không có lần thứ hai. Cũng chỉ có nhân lúc này mới có thể triệt để phá tan quân ô cờ. Các chiến sĩ Gondo, vì nhân loại, vì tương lai, vì đánh bại chúa tể bóng tối, xông lên. Dơ gôn kéo cương, dẫn đầu xông lên trước. Theo sát sau lưng là kỵ binh cùng bộ binh thủ hạ của hắn. Théo Đen cũng hét lên, các kỵ sĩ dâu ơn, hãy mang đến cái chết và hủy diệt cho kẻ thù. Vì cái chết, nói đoạn, ông ta cũng dẫn đầu lao vào bên trong. Phía sau là từng lớp thiết kỵ dàn hàng xông đến, đây là binh chủng mạnh mẽ nhất thời đại này. Trịnh Xá ngồi trên khô lâu chiến mã nhưng lúc này hắn không có cách nào đi chiến đấu. Hắn liếc nhìn mấy thành viên Trung Châu đội bên cạnh nói, Chiêm Lam, tìm được vị trí mấy người Sở Hiên chưa? Chiêm Lam gật đầu nói, ừm, tìm được rồi. Bọn họ hình như đang giằng co với ai đó, đội Nemesis cũng ở đấy. Ta truyền hình ảnh vào ý thức các ngươi. Trịnh Xá nhìn mấy người xung quanh nói, Trương Hằng tới hội hợp với họ, kỹ xảo cung tiễn của ngươi có uy lực rất lớn, có thể giúp được một ít, Triệu Anh không ở lại đây bảo vệ bọn ta, kiếm của ngươi. Triệu Anh không đột nhiên nói, không, để ta tới chỗ bọn họ, ta muốn gặp một người. Trịnh Xá ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt cô bé đầy vẻ kiên quyết, bình tĩnh nhìn lại Trịnh Xá, một lúc sau Trịnh Xá mới nói, vậy thì ngươi tự cẩn thận nhé, còn nữa, nếu có thể thế, cắt đứt đoạn quá khứ đó cũng tốt. Triệu Anh không gật đầu chắc chắn, tiếp đó quay đầu chạy về vị trí hiện ra trong bản đồ quét hình. Trịnh Xá thì dẫn những người còn lại cùng đi về phía rìa chiến trường Mordor. Trên bản đồ quét hình tinh thần lực đã xuất hiện một mục tiêu đặc biệt. Chúa tể bóng tối Sauron đang giằng co với mấy người Sở Hiên là hai thành viên Đông Mỹ Châu đội. Triệu Chu Ế không cũng không ở cạnh bọn họ nên khi đụng phải đại quân mấy trăm Nemesis, Sở Hiên không nói hai lời trực tiếp bao vây họ lại. Mặc kệ hai tên này kêu gào cái gì, Triệu Chu Ế không sẽ tìm Trung Châu đội tiết giận. Cơ bản là không thể, hắn còn có chuyện hắn muốn làm, còn việc các ngươi cần làm là chờ đợi đi. Sở Hiên lạnh nhạt nói. Hạo Thiên có chút bi ai nhìn hai thành viên Đông Mỹ Châu đội. Mặc dù không dám khẳng định nhưng hắn cảm giác được hai người này chết chắc rồi. Sở Hiên chẳng qua là đang đợi đến lúc thích hợp để giết họ thôi. bị Triệu Chu Ý không giết mất bốn tân nhân, với tính cách không chịu thua thiệt của Sở Hiên, tự nhiên là muốn giành lại số điểm trừ này, còn bản thân hắn thì có lẽ cũng cách cái chết không xa lắm. Triệu Anh không lại không biết tất cả những chuyện này, nàng vẫn như cũ chạy tới trước, cho tới khi trước mặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc, một thanh niên tóc dài mỉm cười chắn trước mặt nàng. Triệu Anh không chỉ cảm thấy trong đầu như nổ vang, sát khí ngập trời bột muốn thoát ra. Bất quá nàng chợt nhớ đến hình ảnh nhìn thấy trong hang động của đội quân người chết, bóng người mỉm cười ấm áp đó. Hắn trước kia luôn chân tâm bảo vệ cho mình, cũng bảo vệ những anh chị em khác. Người đó chính là thanh niên trước mắt. Người tới chính là Triệu Chu Ý không tóc dài anh Tuấn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Triệu Anh không, tiếp đó mỉm cười nói, rất không tồi, đã biết ẩn giấu sát ý rồi. Thích khách mà, chúng ta đều là thích khách, vì thế nhất định phải nhớ kỹ nhé, trước khi kẻ địch của muội tử vong không được để lộ ra sát ý. Nói đoạn, hắn từ từ bước tới gần Triệu Anh không. Triệu Anh không cắn chặt răng, cô bé yên lặng nhìn Triệu Chu Ý không chậm rãi đi tới bên nàng. Trong khoảng khắc lúc Triệu Chu Ý không đi ngang qua, nàng bỗng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi giết hết đồng đội bên cạnh muội rồi, còn phải hỏi nữa sao? Triệu Chu Ý không mặt vẫn đeo nụ cười, cũng không quay đầu lại, đáp Triệu Anh không cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp vung kiếm chém tới. Thanh gươm Excalibur trong suốt xẹt qua nửa thân trên Triệu Chu Ý không, nhưng không hề có chút cảm giác chém trúng nào cả. Một giây sau Triệu Anh không mới phát hiện trên cổ mình có hai ngón tay đặt vào. Không biết từ lúc nào Triệu Chu Ý không đã tới sau lưng nàng, vừa rồi chẳng qua chỉ chém trúng tàn ảnh mà thôi. Ngăn cản ta không phải là bé ngoan đâu. Mặc dù ngươi bên kia ta không trêu vào được, nhưng người bên này đang trong lúc yếu ớt nhất, hơn nữa cũng hoàn toàn không trưởng thành đến mức mạnh mẽ vô song như ta kỳ vọng. Hắn chỉ có chết đi mới là tốt nhất, nếu không thực sự là làm vấy bẩn tiềm lực mạnh nhất đó. Triệu Chu Ý không mỉm cười nói. Triệu Anh không lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi muốn giết hắn? Giết họ, trước tiên phải bước qua xác ta đã. Ngươi không phải sớm đã muốn giết ta sao? Vậy bây giờ giết ta không phải càng tốt ư? Triệu Chu Ý không nhẹ nhàng nâng cằm Triệu Anh không, tiếp đó lắc mình tới trước mặt nàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Kỳ lạ là lần này Triệu Anh không cũng không cắn tới, cũng không nhìn hắn với vẻ gì khác mà trên đôi má trắng như ngọc của nàng xuất hiện hai dòng nước mắt, cứ mặc hắn hôn mà rơi lệ không ngừng. Chu Ý không ca ca, lúc đó mọi người chúng ta mặc dù rất khổ, mặc dù hiểu rằng mình không thể thoát khỏi vận mệnh thích khách, nhưng chúng ta vẫn nhìn nhau vui cười, muốn dùng nụ cười giúp nhau cố gắng, giúp nhau không phải lo lắng bản thân. Ca ca, Vinh có khổ tâm phải không? Người luôn ôn nhu, luôn bảo vệ ta cùng mọi người. Vinh có khổ tâm phải không? Khi Triệu Chu Ý không rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, Triệu Anh không đôi mắt rơi lệ, bình tĩnh nói. Mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng vẻ ảm đạm trong mắt lại thật rõ ràng. Nụ cười mỉm trên mặt Triệu Chu Ý không dần biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng cũng có chút biến hóa phức tạp, khó diễn tả được. Trong một thoáng vẻ mặt hắn thậm chí còn có chút yếu đuối. Một gã thích khách nổi danh biến thái không ngờ lại lộ vẻ mềm yếu. Anh không, ta. Khi trong mắt Triệu Chu Ý không lộ ra ánh mắt có tình người như vậy, thân thể hắn lại bắt đầu run rẩy, giống như đang phải chịu một loại thống khổ cực kỳ kinh khủng. Hắn thốt ra từng chữ khó khăn, nhưng mới nói được ba tiếng thì bỗng nhiên từ sau lưng hắn tràn tới một tầng băng trắng như tuyết. Sau đó từ trong lớp băng trồi lên mấy cây cọc băng đâm thẳng về phía hai người. Nhìn lực đâm của cọc băng, thuần túy là muốn xuyên qua cả hai người cùng một lúc. Ánh mắt Triệu Chu Ý không vụt trở lại sắc bén mà lạnh lẽo. Hắn cũng không quay đầu lại, một tay ôm Triệu Anh không, một tay rút dao găm chắn ra sau lưng. Khi mấy cây cọc băng đâm tới, dao găm trong tay hắn nhanh chóng ngăn cản rồi Triệu Chu Ý không nương theo luồng lực đạo này ôm Triệu Anh không nhảy về phía trước. Hai người lúc này đang ở giữa sườn núi. Cú nhảy này trực tiếp phóng ra vách đá mấy trăm trượng, nhưng Triệu Chu Ý không lại giống như chẳng có việc gì, mặc bản thân rơi thẳng xuống. Sau khi rơi được 2-3 giây, Triệu Anh Không mới phát hiện ra bí mật khi hắn rơi. Mặc dù hắn còn ôm theo Triệu Anh Không cùng hạ xuống nhưng lại giống như một tờ giấy phất phơ theo gió. Căn bản không hề bị gia tốc trọng lực ảnh hưởng. Cả người hoàn toàn dùng một loại lực đảo thăng bằng rơi xuống dưới. Với lực rơi này khi hạ xuống vách núi cũng sẽ không hề bị thương. Chỉ giống như là nhảy từ độ cao 2 mét xuống. Khi hai người rơi xuống vách đá, lớp băng đó không hề có dấu hiệu dừng lại. Chỉ nghe thấy tiếng Garnier gào lên điên cuồng, tới đây, tới giết ta đi. Ngươi không phải có thể dựa vào đánh lén chế phục ta cùng đội viên của ta sao? Ngươi không phải có thể lột ra từng người họ trước mặt ta sao? Ngươi phải có thể thiến ta sau đó chôn sống trong đầm lầy sao? Bây giờ ta ở đây này, tới giết ta đi. Đây đúng là giọng nói của Garnier, đội trưởng Bắc Băng Châu đội Garnier. Lúc này hắn đã sử ra thời đại băng hà, mặc dù kỹ năng này cũng giống hủy diệt của Trịnh Xá không thể kéo dài nhưng uy lực công kích phạm vi rộng thậm chí còn vượt qua hủy diệt. Lớp băng rộng mấy trăm mét vuông nhanh chóng tràn ra, khi hai người Triệu Chu Ế Không rơi xuống chân vách núi, cả nửa sườn núi đã bị đóng băng thành một khối băng khổng lồ, mà chỗ băng tuyết gào thét kịch liệt nhất đang cách hai người không quá 20 mét, điên cuồng ập xuống. Khốn kiếp! Ta sử dụng tất cả năng lượng thạch thuộc tính băng còn giữ. Cái gì duy trì, cái gì sống sót, tất cả đều mặc kệ. Triệu Chu Ế Không, ông đây dù biến thành quỷ cũng phải giết chết ngươi. Đây là lực lượng mạnh nhất của trái cây ác quỷ hệ tự nhiên. Ta là tự nhiên, ai có thể chống lại tự nhiên? A, Garnier rõ ràng là đã phát điên. Giọng nói hắn vang vọng trong đoàn băng tuyết kịch liệt, theo tiếng gào thiết. Mặt đất trong phạm vi hơn 1.000 mét vuông đã đóng một tầng băng dày. Cho dù nơi này là đất mo đo đầy lửa, cho dù nơi này rất gần núi lửa đum, Triệu Chu Ế Không lại căn bản không thèm để ý tới băng tuyết truy kích mà có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Ôm Triệu Anh Không đi tới trước, mặc dù nhìn có vẻ như đang tản bộ rất thong thả nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn băng tuyết đang đuổi theo nhiều. Hai bên một chạy một đuổi. Sau khi Triệu Chu Ế Không nhảy lên một khối đá bỗng dừng lại, mỉm cười nhìn đoàn băng tuyết đang dốc sức truy đuổi càng lúc càng tới gần, nói, ta có một chuyện rất tò mò, vừa rồi ngươi có nhắc tới năng lượng thạch phải không? Đoàn băng tuyết không lập tức đánh về phía Triệu Chu Ế Không mà bao vây lấy hai người vào trong, tiếp đó tiếng của Garnier mới truyền tới, không sai. Ta thừa nhận ta còn chưa có tư cách phát ra sức mạnh cao nhất của trái cây hệ tự nhiên, đó là lực lượng đủ để trực diện đối kháng với tự nhiên. Chỉ có người mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, sinh vật có thể tự do khống chế năng lượng mới có thể có được. Ta dựa vào năng lượng thạch mới có thể sử dụng sức mạnh này. Triệu Chu Ế Không gật đầu mỉm cười, nói, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Dứt lời hắn dùng sức dậm chân mấy cái. Mỗi cước đều 10 phần mạnh mẽ, mấy cước đạp xuống lập tức phá nát khối đá dưới chân. Cùng lúc đó đoàn băng tuyết kịch liệt cũng bắt đầy cuốn về phía hai người. Nhưng khi đoàn băng tuyết tới gần hai người, đột nhiên xung quanh Triệu Chu Ế Không vọt lên mấy dòng nước sôi cao tới mấy mét cùng với hơi nước nóng bỏng. Mặc dù khi tiếp xúc với băng tuyết lập tức đóng băng rơi xuống đất trong nháy mắt nhưng hơi nước cùng nước nóng lại như vô cùng vô tận từ trong lòng đất bốc lên. Không quá 2 giây, trong từ đoàn băng tuyết đã truyền ra tiếng Garnier gào lên thảm thiết. Rất bất đắc dĩ, tầng thứ 4 có một loại năng lực gọi là nhập vi. Ta mỗi bước đặt xuống đất đều có thể cảm giác được dưới đất có cái gì. Sức phản hồi của đất đá là bao nhiêu? Sức phản hồi của nước chảy là bao nhiêu? Sức phản hồi của dung nham là bao nhiêu? Bên kia là núi lửa mà, dưới lòng đất chỗ này đều là suối nước nóng. Nhiệt độ rất cao đó. Triệu Chu Ế Không mỉm cười nói. Mấy bước hắn đi tới đây kỳ thật không phải chỉ có vài ba bước như mắt thường nhìn thấy. Mỗi bước chân hạ xuống với tốc độ của hắn đều có thể liên tục đạp xuống mấy chục lần. Mấy bước cộng lại đã phát ra hơn 100 cước. Lợi dụng chấn động phá nát đất đá xung quanh. Tiếp đó ngoài chỗ trung tâm hắn đứng ra, bốn phía đều bắn lên nước nóng và hơi nước. Sức khống chế của Triệu Chu Ế Không đối với nhập vi thật sự quá kinh người. Sau đó thì sao? Vừa rồi ngươi chạy tới đây tiêu hao bao nhiêu thời gian? Còn lại bao nhiêu năng lượng? ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đóng băng toàn bộ chỗ này đấy. Ta ở trung tâm, đóng băng chân ta lại là ta sẽ không chạy được nữa. Triệu Chu Ý không mỉm cười nói. Băng tuyết do Garnier hóa thành xung đột với nước sôi cùng hơi nước. Mỗi lần va chạm đều khiến khí lạnh từ đoàn băng tuyết yếu đi một chút. Nhiệt độ của hơi nước vượt xa 100 độ của nước sôi. Hơn nữa dung nham còn đang ở dưới lòng đất không thể vọt lên. Tốc độ càng lúc càng tăng. Lần bộc phát này hơi nước vô cùng vô tận điên cuồng xông lên. Đừng nói là đoàn băng tuyết trực tiếp gánh chịu toàn bộ hơi nước. Kể cả hai người đang đứng ở trung tâm cũng cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Khi đoàn băng tuyết phá vỡ được vòng ngăn cách của hơi nước và nước sôi thì đã không thể bảo trì trạng thái băng tuyết hoàn toàn. Garnier nửa thân trên là người, nửa thân dưới làn băng, hiện ra trước mặt hai người một cách quỷ dị, mà Triệu Chu Ý không thì thậm chí chẳng có tâm trạng thảnh thơi nói chuyện, trực tiếp vụt qua người hắn, cái đầu đã bị Triệu Chu Ý không cầm trên tay. Thật sự là năng lực rất mạnh, đáng tiếc là ngươi không có tiềm lực, ngươi cũng không phải quả táo xanh non đáng yêu. À, anh không, lần này tạm thời bỏ qua cho đồng đội của muội, muội phải bảo hắn nhé. Không muốn chết thì nhanh chóng mạnh lên đi, hiện tại hắn còn quá yếu, quá yếu. Triệu Chu Ý không một tay ôm Triệu Anh Không, một tay nắm thi thể không đầu của Garnier. Hắn ném thi thể về phía hơi nước ít nhất, trong nháy mắt khi thi thể ngăn cản hơi nước, hắn đã chạy tới dùng sức đạp mạnh, cả người bắn vụt ra khỏi khu vực mạch nước nóng bộc phát. Triệu Chu Ý không ra tới chỗ trống liền buông Triệu Anh Không ra, hắn cũng không nhìn về phía nàng. Lưu lại mấy câu này rồi lắc mình biến mất. Triệu Anh Không cũng không thể thấy được thân ảnh của hắn nữa. Cố gắng lên, anh không biểu muội. Sau khi mạnh lên ta sẽ quay lại giết muội. Trịnh Xá cũng không biết hắn vừa dạo qua cửa địa ngục một vòng. Do có Triệu Anh Không nên mới khiến Triệu Chu Ý không bỏ qua việc đánh lén ám sát bọn họ. Với tình hình thân thể của hắn lúc này, cho dù miễn cưỡng sử dụng hủy diệt cũng không phải đối thủ của Triệu Chu Ý không đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Hơn nữa đó là đánh lén ám sát, đừng nói là hắn, có lẽ còn chưa có ai có thể chống được ám sát của Triệu Chu Ý không? Rất may là Trịnh Xá cũng không hề biết những chuyện đã xảy ra. Dựa vào hình ảnh quét hình của Chiêm Lam, tình hình xung quanh đều nằm trong sự điều khiển. Đầu tiên là liên kết ý thức của hắn với Sở Hiên, mặc dù nhất thời chưa thể bàn bạc cẩn thận nhưng Trịnh Xá đã rất thân ái, thông báo với Sở Hiên. Hắn nhất định sẽ bị đánh cho sống giờ chết giờ. Mặc dù đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết được là ngươi rút cuộc đã làm gì, hoặc đang còn muốn làm gì, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi. Tên khốn, đến lúc trở lại chủ thần không gian ngươi sẽ rất dễ coi đấy. Trịnh Xá cũng không hung hăng nói chuyện, mà ngược lại lộ ra một loại ngữ khí rất vui vẻ, chỉ là trong ý tứ lại có như muốn giết người, không khỏi khiến người nghe cảm thấy quỷ dị. Sở Hiên ừ một tiếng, có vẻ chẳng thèm để ý tới uy hiếp trong lời của Trịnh Xá, trực tiếp nói, trước mắt có hai chuyện ta cần nhắc nhở ngươi, thứ nhất là cái chết của So On, nếu như có thể, đội ta giành được số điểm thưởng này là tốt nhất. Thứ hai là thời cơ, do khi năm đội tập hợp tại Mordor sẽ bắt đầu tính thời gian, trước mắt đã có 4 đội xuất hiện, một đội khác Bắc Băng Châu đội có lẽ đã đoàn diệt, vì thế... Trong đoạn thời gian cuối cùng này nhất định phải nắm được chiếc nhẫn trong tay. Trịnh Xá cũng đang lo lắng, vội vã nói về So On. Chuyện đó có chút khó khăn, mặc dù không biết thực lực cụ thể của hắn như thế nào nhưng hẳn là sẽ không thua chín Dinh Ơ Ai Hờ hợp nhất. Đối phó với Dinh Ơ Ai Hờ đã khiến ta phải tốn công sức. Hiện tại ta hoàn toàn không động đậy nổi, nếu So On xuất hiện. Nói thật. Ta không hề nắm chắc có thể hạ được hắn. Sở Hiên lạnh nhạt nói, để Trương Hằng cùng Triệu Anh Không tấn công đi. Ngươi luôn quá mức ỷ lại vào sức mạnh của bản thân, nhưng ngươi cũng chỉ là một thành viên trong Trung Châu đội mà thôi. Mặc dù là lo lắng cho an toàn của thành viên đoàn đội nhưng cũng phải tin tưởng vào thực của họ. Khi Triệu Anh Không trở về thì bắt đầu tiến hành tấn công So On đi. Trên thực tế, khi Sở Hiên nói ra những lời này, do thực lực cường hãn của đội quân thần Anubis đã khiến cho trận chiến Mordor xuất hiện một cảnh tượng hiếm thấy. Quân đội Mordor số lượng khổng lồ vậy mà lại liên tiếp rút lui, bị mấy chục nghìn quái vật điên cuồng truy kích. còn liên minh loài người thì có thể làm quân dự bị, bám sát phía sau đội quân của thần Anubis, liên tục giết chết những tên ô cờ đang nằm rên rỉ dưới mặt đất. Đội quân của thần Anubis không biết mệt mỏi, không biết thương vong, mục đích duy nhất của chúng là lao về phía trước, không ngừng tiêu diệt tất cả sinh vật trước mắt. Dần dần, quân đoàn ô cờ của Mordor đã bị ép lùi khỏi cánh cổng đen rất xa. Mắt thấy chúng sắp sửa tan rã thì một bộ áp giáp khổng lồ chợt xuất hiện giữa đại quân ô cờ. Bộ áo giáp này cao khoảng 7-8 mét, chỉ thấy trên tay nó cầm một chiếc chùy gai cực lớn, toàn thân tỏa ra sương mù màu đen, trên bàn tay trái còn đeo một chiếc nhẫn tỏa ra quang mang đen tối. Bộ áo giáp này chính là chúa tể bóng tối Sauron. Chỉ thấy hắn bước tới đối mặt với vô số quái vật trong đội quân của thần Anubis đang lao tới. Cây chùy gai khổng lồ vung lên, tiếp đó một cơn lốc màu đen ào tới. Đám quái vật bị cơn lốc đánh trúng lập tức bị ăn mòn sạch sẽ trong nháy mắt. Đúng thế, cho dù là quái vật do cát đá tạo thành cũng bị ăn mòn. Đến cả thi thể quân ô cờ bị bọn chúng giết chết cũng lập tức biến mất. Một khoảng trống mênh mông không còn bất cứ thứ gì. Một kích của Sauron đã tiêu diệt mấy nghìn quái vật trong đội quân thần Anubis cùng một lúc. Cảnh tượng này lại một lần nữa tái hiện. Gandalf nhìn khu vực bị bóng tối ăn mòn phía xa, cảm thán nói, theo lịch sử ghi chép lại, năm đó tất cả quân đội của loài người cùng người eo đều liên hợp lại một chỗ. Ba vị vua người eo cũng mang nhẫn tham gia cuộc chiến đó, nhưng mà Sauron dùng sức một người, cứng rắn ngăn cản toàn bộ quân đoàn loài người và người eo, thậm chí còn suýt hủy diệt tất cả. Nếu không nhờ thánh kiếm chặt đứt ngón tay đeo nhẫn của hắn thì có lẽ hiện tại loài người cùng người eo đều đã diệt vong. Mấy nhân vật trong phim đều không nhịn được nhìn lại Trịnh Xá, vốn họ đã dự định để hắn làm con chủ bài cuối cùng. Trong trận chiến với Bờ Dô Gờ, trong trận chiến Heo Edip, thực lực Trịnh Xá thể hiện ra hoàn toàn không thể nghi ngờ gì. Sức mạnh đó đã vượt qua sự tưởng tượng của các nhân vật trong phim, vì thế ngay từ đầu tính toán của họ đều lấy Trịnh Xá làm chủ lực, cho dù Sauron có hồi sinh cũng không nhất định là không có sức đánh một trận. Nhưng ai mà biết Trịnh Xá lại bị trọng thương trong trận chiến Minas Tirith, bây giờ căn bản không thể trông cậy vào hắn nữa, mà uy lực kinh khủng của Sauron thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Mấy nhân vật trong phim nghĩ tới nghĩ lui thật sự không có cách nào giết được hắn. Nếu thật sự không được, Drogon thở dài nói, để ta tấn công đi, trước kia thánh kiếm có thể khắc chế Sauron, bây giờ vẫn có thể khắc chế hắn. Chỉ cần cắt rời chiến nhẫn tối cao khỏi ngón tay hắn là được. Có điều lớp xương màu đen này có tính ăn mòn quá mạnh, ta sợ là chưa tới gần hắn đã. Gandalf nắm chặt pháp trượng nói, ta có thể tạo vòng bảo vệ cho các ngươi, trong thời gian ngắn không phải sợ khí tức ăn mòn, nhưng vòng bảo vệ không thể ngăn cản được công kích trực tiếp của Sauron. Mấy nhân vật trong phim đưa mắt nhìn nhau, Gimli cao giọng nói, không phải lo, chúng ta sẽ theo sau ngươi cùng tấn công. Lethwanger cũng gật đầu nói, cả hành trình từ Jinlr tới đây, chuyện chúng ta muốn làm cái gì? Còn không phải là vì muốn chôn vùi chúa tể bóng tối. Nếu đã tới bước đường cùng, chúng ta nhất định chiến đấu đến chết mới thôi. Gimli thở dài, bất quá cũng thật là nực cười. Một người lùn vậy mà lại cùng chết trận với người eo. Legolas lại mỉm cười nói, vậy thì, làm bằng hữu cùng chiến tử thì sao? Bằng hữu, ánh mắt Gimli có chút mông lung. Hắn gật đầu dứt khoát, đúng thế. Làm bằng hữu cùng chiến tử. Trong khi mấy nhân vật trong phim đang nói chuyện, đội quân của thần Anubis gần như đã bị tiêu diệt hết. Lúc trước giết nhiều quân ô cờ như vậy, bọn chúng có mạnh mẽ đến đâu cũng bị giết mất một nửa. Lúc này Sauron đại triển thần uy, những con quái vật còn lại rất nhanh đã bị ăn mòn sạch sẽ. Hiện tại còn khoảng vài chục nghìn lính ô cờ, có điều bọn chúng đều đã sợ hãi run rẩy. Toàn dựa vào uy nghiêm của Sauron mới khiến chúng không bỏ chạy, nhưng về cơ bản đã không còn sức chiến đấu gì nữa. Chỉ là Sauron vẫn cực kỳ uy mãnh, bộ áp giáp khổng lồ từng bước tiến tới, mỗi bước chân đều mang sức mạnh vạn cân, áp lực ép tới khiến quân đội loài người phải từng bước lùi lại. Lúc trước đội quân của thần Anubis bị hủy diệt như thế nào, những binh sĩ này chứng kiến rõ ràng nhất. Dơ gôn nhìn quân loài người từng bước thối lui, người En thì ở bên ngoài cánh cổng đen. Cứ tiếp tục như vậy, một khi mất quân tâm, trận chiến này coi như thua. Chỉ cần So-on không chết, theo thực lực của hắn khôi phục, nhân loại sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Chiến đi, vì sinh tồn. Dơ gôn rút kiếm, ánh sáng bạc chói lọi bừng lên trên chiến trường. Hắn hét lớn dục cương lao thẳng về phía So-on. Vì chiến đấu, người lùn Gimli cũng hét lên. Chỉ là hắn không điều khiển chiến mã mà cứ như vậy xông đến. Vì tự do, Legolas A-sờ hít sâu một hơi, đặt ba mũi tên lên dây cung. Tiếp đó nhắm thẳng vào giữa đầu So-on. Vì cái chết cho kẻ thù. Quốc vương Théo Đen là hung hãn nhất. Ông ta giật lấy một cây trường thường dài 3-4 mét trong tay quân lính, rồi thúc ngựa là về phía So-on. Tiếp cận So-on đầu tiên là thánh kiếm của Dơ-gôn. Ánh sáng màu bạc tựa hồ có tác dụng xua tan sương mù màu đen. Lớp xương có tính ăn mòn cực mạnh cũng không tạo thành thương tổn gì với Dơ-gôn. Gan-don cũng trong nháy mắt tạo ra một vòng bảo vệ quanh người hắn. Tiếp đó Dơ-gôn vung kiếm chém thẳng vào cánh tay đang đeo nhẫn của So-on. Đã lâu rồi, dòng máu của hoàng tộc nhân loại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chôn vùi ta một lần nữa sao? Giọng nói trầm thấp của Sa-on phát ra từ trong áo giáp. Cây chùy của hắn dài ít nhất 5 mét. Tốc độ huy động cũng cực nhanh. Trước khi thanh kiếm màu bạc chém tới chỗ hắn, cây chùy gai đã đánh đến. Tiếng kim loại va chạm vang dội. Dơ-gôn chỉ cảm thấy trên tay truyền tới một sức mạnh cực lớn. Đấu khí của hắn căn bản không chống cự nổi. Cả người bị đánh văng đi. Chiến mã dưới chân cũng lập tức phun máu đổ vật xuống, đã bị một chùy này đánh chết. Dơ-gôn bị đẩy văng ra 5-6 mét. Khi đó Gimli đã chạy tới trước mặt So-on, cây chùy còn chưa thu hồi lại. Gimli cũng nhanh trí, hắn không đánh vào canh tay So-on mà cúi người vung rìu hung hăng chém vào các khớp nối trên áo giáp. Nhất thời tiếng kim loại va đập lại vang lên. Gimli dù gì cũng là chiến sĩ người lùn mạnh mẽ biết đấu khí, sức lực thậm chí còn lớn hơn đại lực sĩ loài người. Vậy mà một rìu chém xuống chỉ lưu lại được trên áo giáp một vết ngân nhỏ, tối đa là sâu mấy ly mà thôi. Trong khi toàn lực chém một nhát đó, hổ khẩu tay hắn đã rách ra. Tên khốn cứng thật. Tiếng cảm than của Gimli còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy dưới bụng đau đớn, bị So-on đá tung ra xa. Sức mạnh to lớn đó đầu tiên phá tan vòng bảo vệ của Gan-don, tiếp theo lại đá trúng bụng hắn. Cũng may là lực lượng đã giảm đi, chỉ khiến hắn bay ra xa 10 mét. Nếu không một cước này đánh xuống, trong các nhân vật quan trọng nhất định sẽ mất đi một gã người lùn. Chỉ mới giao đấu mấy giây, Dơ-gôn cùng Gimli đều đã bị thương dưới tay So-on. Còn bọn họ thì không gây được thương tổn gì cho hắn. Mắt thấy So-on bước chân tiến về phía Dơ-gôn ngã xuống, không đợi bộ áo giáp ra đòn tấn công, bạo liệt tiện ba mũi trên tay Legolas đã bắn thẳng vào đầu hắn. Ba mũi tên lần lượt phát nổ, uy lực mũi tên đi đầu lập tức tăng vọt, tốc độ sớm đã vượt qua cực hạn mắt thường có thể thấy được. Ầm một tiếng đã bắn trúng giáp đầu của So-on, trực tiếp xuyên ra sau, chỉ là không biết mũ giáp này làm bằng chất liệu gì. Chúng một phát bạo liệt tiện ba mũi uy lực tuyệt luân vậy mà cũng không nổ tung, chỉ lưu lại một lỗ tên rõ ràng. So-on phảng phất như chẳng bị thương tổn gì, một tiễn xuyên đầu cũng không khiến hắn chần chừ. Nâng chùy đập xuống, Dơ-gôn ở dưới sắp sửa biến thành thịt vụn. Cũng may hắn coi như nhạy bén, trong lúc ngàn cân trâu sợi tóc đã lăn người tránh qua. Sau đó mặt đất chỗ hắn vừa nằm liền xuất hiện một hố sâu, nếu bị đánh trúng Dơ-gôn chắc chắn là phải chết. Quốc vương Théo Đen lúc này cũng đã lao tới chỗ So-on, đấu khí bộc phát mạnh mẽ. Tiếp đó cây trường thương đâm thẳng vào lưng hắn, được đấu khí hỗ trợ, cây thương thật sự đâm ngập vào thân thể So-on. Hơn nữa còn xuyên hẳn ra trước bụng. Théo Đen không hề dừng lại, rút trường kiếm chém xuống cánh tay So-on. Chỉ không ngờ rằng tốc độ của So-on lại nhanh đến vậy. Trước khi trường kiếm chém trúng tay đã quay người xung chùy đánh sang, trường kiếm của Théo Đen lập tức bị đập nát vụn. Tiếp đó ông ta cũng giống Dơ-gôn bị đánh văng ra xa. Chỉ là ông ta bị đánh trúng trực diện, hoàn toàn khác với Dơ-gôn dùng kiếm ngăn cản. Xem ra đã không sống nổi nữa. Mấy nhân vật trong phim cùng rất nhiều kỵ binh sau lưng họ cùng hét lên. Dơ-gôn mặt mũi đầy máu đứng bật dậy, gầm lên một tiếng rồi lại lao về phía So-on. Gimli ở phía xa hộc ra mấy ngụm máu, sau đó cũng vác bố xông theo hắn. Lét Ôn A Sở một lần nữa lấy ra ba mũi tên, đặt lên dây cung, chuẩn bị bắn đi. Chiêm Lam, cung cấp tinh thần lực tảo miêu cho bọn ta. Trương Hằng, Triệu Anh không, nhìn thấy chúa tể bóng tối So On không? Giết hắn đi. Tiếng hô của Trịnh Xá từ giữa đội ngũ vang lên, mặc dù bản thân hắn không thể chiến đấu, nhưng làm đội trưởng Trung Châu đội hắn vẫn có thể tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đặc biệt là phối hợp giữa các thành viên đoàn đội. Thanh âm vừa dứt, Trương Hằng hít sâu một hơi, kéo căng cây cung kim loại màu bạc, trên tay chỉ cầm một mũi tên nhưng khí thế phát ra lại vượt qua cả bạo liệt tiễn ba mũi của Lét Ôn A Sờ. Phong chi tiễn đã chuẩn bị xong. Đồng thời, hình bóng Triệu Anh không xuất hiện phía sau Xa On không xa, bước theo bộ pháp kỳ diệu, gần như vô thanh vô tức tiến về phía hắn. Công kích của Xa On vốn là để đánh vào Dơ Gôn, uy lực vạn cân, mang theo sương mù màu đen cuốn về phía Dơ Gôn, nhưng khi Trương Hằng dùng phong chi tiễn nhắm vào hắn, Xa On bỗng dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi đưa chùy chắn trước người. Đồng thời, một ma pháp trận hình tròn cũng xuất hiện giữa hắn và phong chi tiễn. Ma pháp trận liên tục xoay tròn, những ký hiệu kỳ dị trên đó không ngừng tỏa ra quang mang màu đen. Ở một chỗ cao cách xa chiến trường, Tống Thiên thần sắc phức tạp nhìn xuống dưới. Cánh tay cụt của hắn đã ngừng chảy máu, chỉ là trên vết thương không ngừng bốc khói, nhìn giống như đang bị ăn mòn. Trung Châu đội, tiềm lực của đội ngũ này so với tiểu đội luân hồi ác ma còn lớn hơn. Tống Thiên lo lắng nói. Adam ngồi bên cạnh hắn. Tên này đang cầm một tờ giấy tính toán cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Ừ, tiềm lực của Trung Châu đội quả thật còn mạnh hơn cả tiểu đội ác ma. Nghề nghiệp trong đội kết hợp bổ sung lẫn nhau, mặc dù hiện tại vẫn còn yếu ớt nhưng khi bọn chúng thật sự trưởng thành, phương diện nào cũng sẽ có nhân vật thành thạo nhất. La Ứng Long không phải đã nói sao? Hắn bị đạn vũ khí công nghệ cao bắn chết, với sức phòng ngự của pháp bảo hắn mang. Cho dù là pháo nén không gian uy lực mạnh nhất cũng không thể giết hắn trong nháy mắt, trừ phi là vũ khí công nghệ cao kết hợp với một số phương pháp đặc thù. Nếu là như vậy thì kẻ sử dụng vũ khí công nghệ cao này nhất định là tổ hợp của cực mạnh và cực yếu, nhưng chỉ cần trong đội chúng có Trịnh Xá tồn tại thì kẻ dùng vũ khí công nghệ cao kia sẽ không bị phần cực yếu kiềm chế. Cũng như vậy, uy lực tầm trung và tầm gần của gã đang bắn tên lúc này càng không thua kẻ dùng vũ khí công nghệ cao. Adam ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Trung Châu đội trước mắt chỉ có hai người đáng để ý là Trịnh Xá và Sở Hiên. Những kẻ khác đều là thành viên tiểu đội luân hồi bình thường có khuyết điểm chí mạng, nhưng tiềm lực của Trung Châu đội về một số phương diện thật sự đã vượt qua tiểu đội luân hồi ác ma. Tống Thiên thở dài. Quay lại nhìn Adam rồi lại nhìn mỹ nữ tóc vàng sau lưng hắn. Cô gái này đang nghịch một đoàn ánh sáng trên tay. Đoàn ánh sáng này giống như chất lỏng, có thể tùy theo tay nàng sờ vuốt mà thay đổi hình dạng. Hơn nữa hình như còn đang vì lấy lòng cô ta mà biến hình. La Ứng Long xem ra cũng có chút thảm hại. Chúng ta thì sao? Tống Thiên thở dài nói. Adam lại cúi đầu xuống, đáp, chúng ta tổn thất cũng không nhiều. Tính ra thì với thực lực của ngươi và La Ứng Long, quay lại mấy bộ phim kinh dị là có thể nhanh chóng kiếm được rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Nhưng những thứ đó đối với chúng ta đã không còn tác dụng lớn nữa. Lần này chúng ta thua là do thế. Tương lai trước khi một lần nữa chiến đấu với Trung Châu đội, hơn nữa còn phải giành được thắng lợi. Chúng ta không thể đối kháng với tiểu đội luân hồi ác ma được. Tống Thiên, chuẩn bị chiến đấu lâu dài đi. Ngươi phải tiếp tục mạnh mẽ lên mới được. La Ứng Long cũng vậy, hắn rất có thể sẽ là sức chiến đấu mạnh nhất của chúng ta trong tương lai, so với ngươi còn mạnh hơn. Tống Thiên yên lặng quay đầu đi rồi thở dài nói, đúng thế, La Ứng Long đã bước lên một con đường phát triển khác. Nếu coi thực lực mạnh mẽ tuyệt đối là đạo thì chúng ta chính là lấy ngộ thành đạo, thông hiểu thì sẽ nắm giữ được, đó cũng là đạo. Còn hắn thì lấy lực thành đạo, cường hành nắm giữ, thậm chí so với đạo còn mạnh hơn, bản thân cũng là đạo. Tiểu đội thiên thần cũng không có phản ứng quá kịch liệt. Bộ phim kinh dị lần này mặc dù với tính toán của Adam hoàn toàn thất bại mà chấm dứt nhưng bọn họ căn bản không tổn hại đến gốc rễ. Những nhân viên quan trọng nhất không chết ai cả. Tuy giành được ít nhưng cũng chiếm được tin tức về các đội ngũ khác. đặc biệt là hiểu biết quan trọng về Trung Châu đội. Sau khi Adam lấy được những tin tức này, hắn liền bắt đầu tính toán cái gì đó, không cho người ngoài biết. So với tiểu đội thiên thần còn đang có người mà nói chuyện, Đông Mỹ Châu đội chỉ còn lại 2 người. Do bỏ qua cho mấy người Trịnh Xá nên Triệu Chu Ế không lại tới chỗ nhóm Sở Hiên đưa 2 người kia đi. Đương nhiên, không phải là đi không mà tên biến thái này đứng trước mặt mấy người Sở Hiên, trực tiếp giết ngay một đội viên của mình, tiếp đó cầm cái đầu trên tay cười hì hì rời đi. Hành động cùng thần thái của hắn thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Bá Vương cùng Vương Hiệp tự động rút phát vũ khí ra, cẩn thận đề phòng. La Cam Đạo càng bị dọa đến phát run, không ngừng năn nỉ Vương Hiệp lấy dâu bát ra cho hắn. Yên tâm đi, tại tâm tình không được tốt lắm. Trước khi Lord of the Rings kết thúc, chắc là ta sẽ không giết người nữa. Vậy thì lần tới đoàn đội chiến đấu tiếp theo, Trung Châu đội, chúng ta sẽ còn gặp lại. Triệu Chu Ý không quay đầu cười, tiếp đó cùng tên đội viên còn lại của Đông Mỹ Châu đội bỏ đi. Tên đó cũng bị dọa đến nỗi tay chân nhũn cả ra nhưng lại không thể không theo sau Triệu Chu Ế không. Sau khi rời đi, Triệu Chu Ế không liền tìm một sườn núi có thể quan sát được chiến trường, đứng lại đó bình tĩnh quan sát so on. Đến khi hắn thấy Triệu Anh không xuất hiện, hạ thanh niên tóc dài anh tuấn này mới từ từ mỉm cười. Trưởng thành đi, tiếp tục phát triển đi, đến khi chúng ta gặp lại nhau, đến lúc đó. Nói tới đây, Triệu Chu Ế không che mặt cười lớn, chỉ là từ kẽ ngón tay hình như có một chút nước chảy xuống, rất ít, như có như không. Ở phía bên kia, trên chiến trường So On đã bị 2 mũi tên trấn trụ, nhưng Trương Hằng cùng Lech On Aser cũng không phát tên, bởi vì cánh tay đeo nhẫn của So On đã bị cây chùy gai che chắn, 2 người muốn bắn cũng không bắn được. Ngược lại, các kỵ binh phía sau lưng họ đã không còn cố kỵ sống chết, điên cuồng lao về phía So On. Quốc vương của họ đã tử trận tại đây, những kỵ binh trung thành này cũng mặc kệ sự kinh khủng của So On trước mắt. Những kỵ binh anh dũng này lại trở thành người phá vỡ thế cục tốt nhất, bởi vì giờ phút này So On không thể tự do hành động, có thể thấy hắn quả thật cũng có chút sợ hãi Trương Hằng và Lech On Aser, cho nên khi kỵ binh xông đến, hắn chỉ có thể sử dụng công kích không đặc thù. Quanh người So On xuất hiện mấy ma pháp trận, những ma pháp trận xoay tròn này chính là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của hắn. Khi kỵ binh lao tới chỉ cần thoáng tiếp xúc với ma pháp trận sẽ bị ăn mòn thành xương khô trong nháy mắt, tiếp theo đến cả xương cốt cũng biến thành cho bụi. Cảnh tượng khủng bố trên chiến trường thật kinh tâm động phách, nhưng như vậy cũng không ngăn cản nổi những kỵ binh anh dũng. Mấy nghìn người nối nhau xông lên, mà Gandon cũng đồng thời niệm chú ngữ. Khi Gandon niệm xong chú ngữ, mấy vòng bảo vệ bắn trong suốt đột ngột xuất hiện giữa không trung. Tiếp đó chúng va chạm mãnh liệt với ma pháp trận, vòng bảo vệ cùng ma pháp trận đồng loạt tan vỡ giữa không trung. Hơn 100 kỵ binh đi đầu đã hét lớn xông về phía So On. So On cho dù không dùng cây chùy lớn thì thực lực của hắn cũng đã rất kinh người. Chỉ thấy hắn bỗng giơ bàn tay đeo nhẫn lên, một luồng sương mù đen tối lập tức tràn ngập bàn tay. Đúng khoảnh khắc này, bạo liệt tiễn 3 mũi cùng phong chi tiễn của Trương Hằng đồng thời bắn ra. Mục tiêu của 2 người đều là cánh tay đeo nhẫn. 2 mũi tên một trước một sau bắn vào cánh tay So On. Trên cánh tay So On không ngừng có sương mù màu đen quấn quanh. 2 mũi tên chính là bắn trúng lớp sương này. Mũi tên của Lech On Aser trong nháy mắt đã bị sương mù nuốt chửng. Sức ăn mòn mạnh mẽ nhanh chóng ăn mòn mũi tên mang theo năng lượng sinh mệnh màu xanh. Ngoài đẩy lùi So On lại một bước ra. Không ngờ không gây cho hắn chút thương tổn nào, chỉ vỏn vẹn xua tan đi không ít sương mù.